Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Cưỡng chế mộ binh. Hải quân bản bộ, nguyên soái phòng làm việc. Ba lỗ trước bàn làm việc. Đột nhiên vang lên thanh âm cắt đứt đang ở phê chữa văn kiện không? Người biết kêu, thật đúng là hiếm thấy. Khẽ nhíu mày không đem cái bàn bên phải nhất microphone tiếp, chào ngươi. Ta là không, công nguyên soái, Ngô là Maxwell, ST hiện tại lấy thế giới quý tộc quyền lợi. Mời phái ra hải quân đại tướng, đem cái kia dám xưng mình là lôi thần, ra hỏa bắt lại. Đen Musi lên biểu tình lộ vẻ được tức giận dị thường. Tiếng xưng hô này chỉ là ngoại giới bắt đầu Maxwell. ST. Mời cặn kẽ nói một chút tình huống. Trống không chân mày nhíu chặt hơn cái này ngu xuẩn. Căn bản cũng không rõ ràng đối với Rex động thủ cần muốn trả giá cao. Bản thánh con trai ở The Kingdom of Heaven bị thương. Bị đời này lần đầu tiên tổn thương. Này tên đáng chết. Đều có trách nhiệm. Bản thánh muốn để cho bọn họ biết. Làm chuyện sai là phải trả giá thật lớn. Maxwell gầm thét lợi hại hơn. Ken két vừa may lúc này bên trái đen Musi phun ra vẽ truyền thần mặt trên chính là phát sinh ở The Kingdom of Heaven đầu đuôi câu chuyện. Thuận tay cầm lên không đảo qua nội dung phía trên thì ra là thế. Maxwell, ST, mời, ngươi nói cái gì? Để cho ta không muốn đại đề tiểu tố. Không có khả năng. Bản thánh ngược lại muốn đích thân đi gặp một chút tên khốn kia. Lạch cạch lần đầu tiên trong đời bị người như vậy cắt đứt không sắc mặt biến thành màu đen xem ra. Là ngũ lão tinh điều lệnh đã nhắn nhủ quá khứ. Bị chút tổn thương mà thôi, rào rào đang khi nói chuyện. Tấm thứ hai vẽ truyền thần lại bị phun ra. Sẽ ở hồng sắc cảng khẩu gặp nhau. Có muốn hay không trùng hợp như vậy a? Không xoa bóp ót nội dung phía trên cũng không phức tạp ra. Ngoài trở về Maxwell, ST đang lái về phía hồng sắc cảng khẩu. Greg ngồi một hào phao xe cáp mới vừa giảm xuống. Phi thường lúc, chỉ có thể thực cơ ứng biến rồi, ba lỗ đang thông chi Suru làm cho Greg nên rời đi trước không? Thần sắc càng âm trầm, nói. Báo cáo công nguyên soái quái vật Kaido lại xuất hiện. Cho ta nói chủ đề chính đi. Thời gian, địa điểm, phương hướng, mục tiêu là Red Line lên giám thị tháp canh. Quan trắc đến Kaido đang dọc theo tường. Thẳng đến bản bộ hồng sắc cảng khẩu phương hướng. Run lên cái cơ trí hội báo giả ngữ tốc cực nhanh. Có loại. Ba đem lời đồng vỗ xuống không lập tức bắt đầu quay số điện thoại lần trước Kaido liền nói dọa. Muốn dỡ bỏ rồi càng. Lần này dĩ nhiên tới thật. Tút tút tút, một hồi âm thanh bận qua đi. Rủi mát một cái đen Musi mở miệng, không lão đầu a quấy nhiễu người thanh mộng cũng không tốt. Hỗn đàn gáp, lập tức cho ta lăn lộn đi hồng sắc cảng khẩu. Kaido tới. Bị thiên long nhân làm cơn tức khá lớn không trực tiếp bạo phát. A, lại nữa rồi không được. Không được, lão phu đang ở nhà hương nghỉ ngơi đâu. Mời cao minh khác a. Thẻ phổ, ta cũng không có cho ngươi phê nghỉ a. Trống không âm lượng đột nhiên thăng. Ta theo Sengoku chào hỏi. Ngươi tìm hắn a. Cứ như vậy. Lạch cạch lại một lần nữa bị cúp điện thoại không đầu có chút ngất xỉu Sengoku nhưng là ở Water. Seven đều xử lý trên biển đoàn tàu công việc. Zephyr mới vừa dẫn theo trại huấn luyện ra ngoài rèn đúc. Trong thời gian ngắn cũng điều không trở lại. Gáp cái này một chuồn êm. Làm bản bộ đỉnh cấp chiến lực chứng trọi đá biết không có thể kéo dài nữa không thuận tay cầm lên. Đen Musi. Vội vã đi hướng ngoài cửa kế trước mắt, chỉ có hắn cái này nguyên soái tự mình chủ động, lại triệu tập sức chiến đấu đầy đủ trung tướng nhóm rồi. Lấy Kaido thực lực nhược tiểu chính là đi sẽ chỉ là chịu chết đi tới cửa trước không ngay tại chỗ thiên long. Nhân, Greg, Suru, Người điên có thể không phải không cần biết ngươi là cái gì thân phận, trong nháy mắt không liền làm ra quyết định. Mariezoa chiến lực là sẽ không dễ dàng ly khai nơi đó. Hiện nay chỉ có thể thông chi Maxwell không nên đi quấy rối, làm cho Suru đỉnh trước thượng, lại dùng cưỡng chế mộ binh làm cho Rex cùng nhau hiệp lực chiến đấu. Nếu như không kịp ngăn cản Maxwell đến, cũng chỉ có thể ưu tiên lo lắng Thiên Long Nhân an toàn. Két nhìn thấy trống đi hiện tại, bọn lính nhất tề cúi chào, công nguyên soái, lập tức chuẩn bị quân hạm, khởi xướng xuất kích cảnh báo, triệu tập Sakazuki trung tướng, Kuzan trung tướng, Tatolo trung tướng, một cái lại một cái mệnh lệnh tự trống không trong miệng tuyên bố ra ngoài. Toàn bộ hải quân bản bộ vận chuyển tốc độ cao. Cùng lúc đó, hồng sắc cảng khẩu, ngày mùa hè nắng ấm treo thật cao vòm trời. Cung điện thức, phao phao xe cáp, lấy vững vàng tư thế rất nhanh hướng về phía dưới đi vòng quanh. Độ có phách trì trắng lượng vòng bảo hộ trước, đang cùng dần trò chuyện Rex đột nhiên dừng lại ba lỗ. Ba lỗ, người trước vội vàng. Dần rất tự giác đi hướng xa xa. Rex làm bộ đem lời đồng gỡ xuống. Bên tai liền truyền đến cô Linh thanh âm. Thiên Long Nhân bị xăng lộng thương rồi. Gãy xương người nơi nào nhỏ tâm bị phụ thân của hắn giận chó đánh mèo. Phúc lão sư yên tâm đi. Ta đã ly khai Mariezoa rồi. Lúc này ở hồng sắc cảng khẩu. Người nơi đó thế nào? Nghe xong tiền căn hậu quả Rex. Rất vô lương bật cười. Không thành vấn đề, Sebas nhận phía trên mệnh lệnh, cái khác ngươi trở lại hẳng nói. Ân, đem lời đồng quải thượng Rex híp mắt lại, nếu ngũ lão tinh là Thiên Long Nhân tối cao thủ lĩnh. Chỉ cần không phải trực tiếp đụng thấy đối phương, giận chó đánh mèo vấn đề ngược lại cũng không cần qua lo lắng nhiều. Cái này năm cái lão gia này cơ quan tính hết. Làm sao cũng đoán không được gặp phải như vậy ngoài ý muốn, xem như là trộm gà không thành lại mất. Nắm thóc rồi, lấy gãy xương thương thế đến xem. Roswell là nhất định phải trở về Mariezoa dưỡng thương như vậy tốt nhất. The Kingdom of Heaven tin tức trọng yếu bại lộ thời gian càng trễ càng tốt. Ý nghĩ như vậy vừa mới hạ xuống. Thanh âm chói tai liền từ phía dưới vang lên tất tất tất. Không phải đâu. Rex khóe miệng co giật vài cái vang được không có dấu hiệu nào. Không sẽ là Roswell hắn lão tử tìm tới a? Lộc cộc đát tiếng bước chân dồn dập rất mau ra hiện tại. Vẻ mặt nghiêm túc Suru, mang theo đại tướng lĩnh nhóm đằng đằng sát khí đi hướng phương hướng của hắn. Không phải nhằm vào ta, cũng không hoảng hốt Rex chủ động tiến lên mấy bước, Suru trung tướng. Đã xảy ra chuyện gì? Cưỡng chế mộ binh, mở miệng Suru ngữ xuất kinh nhân. Rex có loại quay đầu bước đi xung động, có thể khiến cho thế giới chính phủ sử dụng điều này. Món sự tình, chuẩn là chỗ lại đã xảy ra đại sự kiện. Địch nhân lúc nào cũng có thể công tới. Hắn gọi, Kaido, ngươi cần, lập tức tới đây. Phía bắc diện 11 điểm phương hướng. Mở miệng Rex cắt đứt Suru ngôn ngữ theo hắn chỉ dẫn. Chuyển hướng bắc phương mọi người lại không nhìn thấy bất kỳ người nào. Trên mặt mọi người nghi hoặc mới mọc lên. Chỉ thấy lôi quang bùng lên chi chi chi. Theo toàn thân hồ quang tuôn ra. Rex hai tay của bắt đầu trở nên đen kịt, chỉ có 11 tuổi. Ngay cả, nạnh hóa, Busosoku đều nắm giữ. Cái này cũng khoa trương. Kinh hãi trong đám người. Chỉ có dần trong mắt dạng người rực rỡ người ở tại tràng. Không có ai so với nàng rõ ràng đây là vì cái gì rồi Rex có thể có như bây giờ loại thật lực này. Dựa vào là không phải là trong mắt người khác thiên tư. Mà là ngày qua ngày. Năm lại một năm. Từ không gián đoạn nỗ lực. Suru trung tướng ta sẽ đi đầu ngăn cản đối phương một ít thời gian. Những người khác an nguy liền giao cho ngươi. Nói xong Rex trên người hồ quang xông ra khoa trương hơn rồi lấy Kaido vị trí hiện tại. Như thế này không hề nghi ngờ biết nhằm phía xe cáp, nếu tránh cũng không thể tránh. Chẳng toàn lực làm buông tay đánh một trận. Tốt, Mặc dù vô cùng kinh ngạc Greg Kenbunsoku chiều rộng, có thể Suru cũng sẽ không cho là nằm trong loại trạng thái này, chính hắn biết nói đùa. Suru rất rõ ràng, Greg sở dĩ sẽ như thế tích cực là ở vì tiểu dần an nguy suy nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.